Nếu truyền đi sẽ trở thành trò cười cho giới tu hành, cho nên đệ tử nào không được ngưu cư sĩ cho phép tự tiện chạy đi nhìn lén chính là hai vị sư đệ luyện công sẽ bị nghiêm trị. Bảo Lan cười hì hì nói, hì, nhưng trưởng môn nói nếu là được ngưu cư sĩ đồng ý chính khi môn cũng sẽ không ngăn trở. Sư tỷ, chúng ta tới căn phòng nhỏ ở dung trúc của ngươi chơi đi. Bảo Liên liếc mắt. Các người muốn đôi kéo làm quen với ngưu cư sĩ sao? Hì, bị sư tỷ nhìn ra rồi. Sư tỷ, đi thôi, đi thôi. Hai sư nguội mỗi người một người kéo cánh tay của nàng, trực tiếp lôi bay đi. Nhưng sau khi tới tiểu viện của Miêu Nghị, lại phát hiện Miêu Nghị không có ở đây. Trong ngoài phòng tìm mấy lần cũng không trông thấy người. Ồ, ngưu cư sĩ đi đâu rồi? Bảo Hà kỳ quái. Bảo Liên yên lặng một cái lắc đầu. Không cần tìm, hắn ở linh điền trồng linh thảo, bình thường sẽ không đi chỗ khác, khẳng định chạy đến linh điền tìm Đức Thực Sư Thúc đi uống rượu rồi. Bảo Lan nhanh ngốc hỏi, lúc nào trở lại? Bảo Liên lắc đầu. Ngày về không biết, có đôi khi trở lại ngày hôm đó, có đôi khi mấy ngày mới trở về, có đôi khi 10 ngày nửa tháng mới trở về một lần, hắn và Đức Thực Sư Thúc quan hệ không tệ. Bảo Hà kinh ngạc, tính tình Đức Thực Sư Thúc cũng không quá tốt, người bình thường không dám xông vào đình tiền, những sư thúc sư bá khác đều không muốn trêu chọc, hắn và Đức Thực Sư Thúc có thể làm bạn thật là không dễ dàng. Bảo Liên thầm nói, quỷ mới biết hắn làm sao làm được. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên ngoài sân của tiểu viện, không phải ai khác chính là trưởng môn Ngọc Linh Trần Nhân. Ba người vừa thấy liền tiến lên hành lễ, bái kiến trưởng môn. Ngọc Linh Chân Nhân vuốt cằm, các người cũng ở đây à, ngưu cư sĩ đâu rồi? Bảo Liên nói, không biết, có lẽ đi đến linh điền. Ngọc Linh Chân Nhân nhận ra, khẽ gật đầu, chuyện Miêu Nghị thường xuyên chạy tới linh điền hắn cũng biết. Hắn cũng thấy kỳ quái vì sao Miêu Nghị có thể quen biết với Đức Thực tính tình như chó cắn. Hai người các ngươi trở về trước đi, bổn tọa có việc nói với Bảo Liên. Ngọc Linh Chân Nhân nói rõ với Bảo Hà và Bảo Lan. Hai vị đào cô lập tức thức thời rời đi. Đưa mắt nhìn hai người đi, Bảo Linh Chân Nhân nhìn Bảo Liên đang khẽ cúi đầu rồng rĩ không vui. Cháu gái của mình là hạng người gì hắn há có thể không rõ ràng sao? Tâm cao khí ngạo. Lúc này thở dài nói. Bảo Liên, có một số việc không thể chỉ oán giận người khác. Phải suy nghĩ mình đã làm đúng hay không? Tại sao ngư cư sĩ lại chân chính chỉ điểm cho Bảo Ninh Bảo Tín? Chẳng lẽ hai người bọn họ có thể cho ngư cư sĩ cái gì? Bọn họ không có cái gì để cho, ít nhất khẳng định kém hơn người. Điều này nói rõ ngư cư sĩ không phải là người coi trọng vật chất. Như vậy vấn đề nhất định xuất phát từ trên người của mình. Bảo Liên à, cháu là đứa trẻ tính tình kiêu ngạo. Ở trong sư môn tất cả mọi người đều sẽ nhường cháu mấy phần. Nhưng ngưu cư sĩ dù sao cũng không phải người của chính khí môn. Nếu cháu không bỏ xuống được tư thái, ngưu hữu đức cũng sẽ không thiếu nợ cháu. Hiểu ý của ta chứ? Bảo Liên ủy khuất muốn khóc nhưng vẫn cắn môi gật đầu. Bảo Liên hiểu. Linh điền là nơi trồng linh thảo của chính khí môn. Đúng như Bảo Liên suy đoán, Miêu đại điện chủ đích xác đang ở chỗ này. Hơn nữa nửa năm qua hắn đã quấn lấy nơi này ở thời gian tương đối dài, qua quan hệ không tệ với Đức Thực đạo trưởng trông coi đình tiền. Dùng lời nói của Bảo Hà, tính tình Đức Thực không tốt, nhưng là không dễ tiếp xúc, nhưng không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Miêu đại điện chủ là ôm mục đích tới đây, cam nguyện chịu ủy khuất, cộng thêm chịu động não hợp lý, dĩ nhiên thành công bắt được Đức Thực, trở thành khách quen của linh điền. Trong một khối đất khô khốc nứt nẻ, có đất đá không ngừng từ trong động đất chui ra, một đống bụi đất thật dày chồng chất bên cạnh động đất. Miêu đại điện chủ giống như một con chuột đang đào hang trong động rất sâu một trượng, lúc này đã thành một thổ nhân. Mặt ngoài cửa động, ở một phương hướng nghịch phong, có một lão giả ngũ quan nghiêng lệch, mắt gà trọi đang ngồi quanh chân uống rượu, thỉnh thoảng hỏi một câu. À, đào tới chưa? Mặt gà trọi đừng thúc giục,